Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 181, sự sùng ái của Bảo Quân, 35. Góc truyện audio.com. Trà Trà thức dậy, đã là một canh giờ sau. Thất Thất, Tiết Ngôn Nguyệt đi rồi à? Đúng vậy. Cô đi ngủ được một lúc liền đi rồi. Thật ra, Tiết Ngôn Nguyệt còn nghĩ chờ Trà Trà nhà nó tỉnh dậy lại tiếp tục nói. Nào biết, Trà Trà ngủ tới một canh giờ. Tiết Ngôn Nguyệt tất nhiên là không có kiên nhẫn tiếp tục chờ. Nga, đi rồi là được, thực phiền thực ồn ào. Kỹ thuật diễn lại đặc biệt kém. Trà Trà lại nhỏ giọng nói một câu. Cô còn tưởng rằng Tiết Ngôn Nguyệt có chút đầu óc. Không nghĩ tới, phụ thân đã cũng nói rõ ràng như vậy. Cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định với Đế Hàn Sơ cha nam kia. Quả thực có độc, Thất Thất. Cô như thế nào biết nàng đối với Đế Hàn Sơ còn chưa chết tâm? Ngốc, rõ ràng, nó vẫn luôn cùng Trà Trà ở bên nhau. Cũng không nghe thấy ai cùng Trà Trà nói qua cái gì. Thất Thất à, ngươi không cần luôn thể hiện chỉ số thông minh được sao? Phải đối với chỉ số thông minh của chính mình hiểu biết một chút. Thất Thất ngốc, Thất Thất, tôi hoài nghi cô đang khinh thường tôi. Nhưng tôi tạm thời không có chứng cứ. Nàng vẫn luôn quan tâm ta gặp ai. Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Huống chi, nàng sao có thể không biết ta gặp Đế Hàn Thành? Mấy vấn đề này đều có liên quan đến nhau. Đơn giản là muốn tìm hiểu ta cùng Đế Hàn Thành cụ thể là có quan hệ gì. Muốn xác định cô cùng Đế Hàn Thành quan hệ đến tột cùng đã đi tới bước nào. Từ từ. Chà chà, cô không phải nói cô không muốn biết nàng ta đánh cái chủ ý gì sao? Cô rõ ràng cũng đã nhìn thấu a. Chà chà thành thật, ta thật ra không muốn biết a, nhưng là biểu hiện của nàng quá rõ ràng. Sơ hở cũng đặc biệt nhiều. Không cần động não cũng có thể nhìn ra được a. Ngươi cho rằng, ai cùng giống như ngươi? Sự việc đơn giản như vậy. Đều nhìn không ra tới. Nói đi nói lại, Tiết Ngôn Nguyệt đơn giản chính là vì Đế Hàn Sơ. Đế Hàn Sơ cái cha nam kia lợi dụng không được cô, liền bắt đầu niết quả hồng mềm Tiết Ngôn Nguyệt. Hừ, ta xem thường hắn, khinh bỉ hắn. Cùng lúc đó, Sơ Vương Phủ, Đế Hàn Sơ nhìn tin tức được truyền đến, hùng hăng nhíu nhíu mày. Hắn nói với ám vệ đứng phía sau: ngươi đi truyền lời, Đế Hàn Thành sẽ còn cùng Tiết Trà gặp mặt, bảo nàng tìm cơ hội lúc bọn họ gặp mặt, cùng đi cùng, nhất định phải nghĩ cách xác định một chút Tiết Trà đối với Đế Hàn Thành đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Ám vệ, vâng, Đế Hàn Sơ nhìn gió xuân trong vườn, chê y mặt đã sớm không có ý cười, hắn hiện tại khắp nơi đều bị hạn chế, mà sự xuất hiện của Trà Trà. Tựa hồ vừa vặn tốt, nếu là Tiết Trà đối với Đế Hàn Thành, phi thường thường quan trọng, hắn không ngại từ Tiết Trà chê y người xuống tay. Đến lúc đó, đừng trách hắn tàn nhẫn. Hai ngày sau, hội đèn lồng mỗi năm một lần lại đến, toàn bộ Lan Thành đều thập phần náo nhiệt, đèn lồng xinh đẹp khắp nơi có thể thấy được, còn có các loại hoa đăng dùng để ước nguyện. Phụ thân, các nàng như thế nào đều cầm hoa đăng a? Trà Trà chỉ vào mấy nha hoàn trong phủ tướng quân đang cùng nhau trò chuyện. Tiết phụ đột nhiên trầm mặc. Vấn đề này, ông cũng không biết. Cô nương cầm hoa đăng. Ông một đại nam nhân. Làm sao có thể hỏi qua? Tiểu thư, đó hoa đăng là dùng để ước nguyện nha. Hồng La đúng lúc giải thích. Ước nguyện, đúng vậy. Đem nguyện vọng của chính mình bỏ vào hoa đăng, lại đem hoa đăng thả chê y mặt hồ, phàm là trôi bao xa đều có khả năng thực hiện nguyện vọng a. Ước nguyện, Trà Trà mắt sáng rực lên, duỗi tay kéo kéo Tiết phụ ống tay áo. Phụ thân, con cũng muốn đi chơi. Tiết phụ có chút bất đắc dĩ. Cái này, Tiết nhị tiểu thư, thả hoa đăng sao? Ta cùng Hoàng huynh bồi ngươi đi à. Tiểu vương ra hứng phấn từ nơi nào đó nhảy ra tới. Tiết phụ mày hung hăng nhăn lại. đen mặt chừng hắn, ngươi từ chỗ nào tiến vào? Đây là phủ tướng quân hậu viện, cách Trương.